quả đào trong tâm, chương 45, tham gia buổi họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Tư Hành có hay xem những tin bát quái như này không? Có điều với tính cách tự luyến như vậy của bản thân anh, phòng chừng cũng sẽ không có nhiều cảm xúc giống như cô như bây giờ. Cô nhanh chóng mở những hạng mục còn lại ra xem tiếp, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Khi Đinh Duyệt tiến vào, liền nhìn thấy bộ dạng có hơi lộn xộn cùng với đống hạng mục để lung tung trên mặt bàn của Nhan An An. Có việc sao? Nhan An An hỏi cô. Đinh Duyệt thần sắc có chút mất tự nhiên mà từ từ đem hạng mục trong tay rời đi, mở miệng nói. Tư Tổng vừa mới cho người đem tới một bộ lễ phục. Một bộ lễ phục, hôm nay tập đoàn Chu Thị mở cuộc họp báo, nên Tư Tổng mới cho người đem lễ phục đến. Đinh Duyệt vừa nói vừa nhìn biểu tình trên mặt của cô. Đại khái cô liền đoán ra Nhan An An thế nhưng liền quên mất chuyện này. Khó trách Tư Tổng cố ý cho người đem đồ đến đây. Nhan An An xấu hổ mà nhéo nhéo ngón tay, sau đó dư quang liếc đến mấy hạng mục vứt lung tung trên mặt bàn của mình, rốt cuộc mới phản ứng lại nãy giờ bản thân đã làm những gì. Cô liền rối loạn mà đem hạng mục sắp xếp lại, hít một hơi. Những hành động này, ở trong mắt Đinh Duyệt cô liền cảm thấy Nhan An An đặc biệt đáng yêu. Được, Nhan Tổng. Đinh Duyệt đem bộ lễ phục đặt lên, lúc sau liền đi ra ngoài. Nhan An An mở ra nhìn thoáng qua, bên trong chính là một bộ váy dài màu đỏ rượu. Cô còn chưa mặc qua những màu sắc như vậy, cũng không biết có thích hợp hay không. Đem chiếc hộp giấy đóng lại, tiếp tục làm việc. Buổi chiều tầm 5 giờ rưỡi, Nhan An An liền mở một buổi họp ngắn, cùng các trưởng phòng của các bộ phận bàn bạc về một số kế hoạch cho tháng tới. Khi cuộc kết thúc, đã là 6 giờ rưỡi. Bây giờ cũng đã quá giờ tan tầm. Số người rời công ty cũng đã hơn một nửa. Nhan An An duỗi eo mình. Cuộc họp báo bắt đầu lúc 8 giờ, khoảng thời gian này đối với cô có chút rối rắm. Nếu bây giờ đi ăn khả năng cao là cô sẽ đến trễ. Nhưng nếu không ăn mà lại tham gia hoạt động như vậy phòng chừng đến khi cuộc họp báo kết thúc cô cũng không ăn được cái gì. Nhưng mà đói bụng nha. Nhan An An chính là hết sức đau đầu, Đinh Duyệt ở cửa gõ hai cái rồi tiến vào. Nhan Tổng, đây là đồ do Tư Tổng đích thân làm cho cô. Trước khi đi họp báo có thể ăn một chút. Nhan An An, Tư Hành đích thân làm. Đúng vậy, Nhan Tổng. Chuyện light novel, Nhan An An trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp, mở đồ ăn ra, đều là những món cô thích. Trong lòng cô tràn đầy vui mừng, thầm nghĩ, chờ tới thứ bảy nhất định phải khen thưởng thật tốt cho giáo sư Tư. Cơm nước song song liền đến 7 giờ cũng không sai biệt là mấy, Nhan An An đi toilet sửa sang lại một chút chính mình tự trang điểm, trở lại phòng nghỉ ngơi. Đem lễ phục mặc lên. Một bộ váy màu đỏ trễ vai, lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn, chiếc cổ thon dài như thiên nga trắng nhìn người phụ nữ trong gương vừa kiều diễm lại quý phái. Thời điểm Nhan An An từ trong phòng đi ra, vẫn khiến Đinh Duyệt kinh ngạc một phen. Đinh Duyệt cũng đã từng gặp qua không ít mỹ nữ, người trong giới giải trí, giới thời trang, giới người mẫu, nhưng những người đó cùng so với Nhan An An, rồi cuộc vẫn là thiếu vài phần khí chất. Loại khí chất này chính là từ trong xương cốt mà lộ ra, đẹp đến mức khó làm người khác rời ánh mắt đi chỗ khác được. Giờ này tất cả thư ký đều đã đi rồi, chỉ còn hai người là cô cùng Đinh Duyệt, cô đi một vòng hỏi. Trợ lý Đinh, cô cảm thấy thế nào? Rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan An An cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, kiều diễm nhưng cũng không mất đi vài phần thanh thuần. Thật tốt, chúng ta đi thôi. Được, Nhan Tổng. Đinh Duyệt lái xe chạy đến trước cửa chính của khách sạn, Nhan An An từ trong xe bước ra ngoài liền đứng ở trước cửa đợi Đinh Duyệt đi tìm bãi đỗ xe. 5 phút sau, Đinh Duyệt mới dẫm đôi giày cao gót từ gara đến chỗ An An. Bởi vì đi cùng trợ lý Đinh, cho nên cô ấy vẫn mang áo sơ mi trắng cùng quần tây, nhìn là biết chính là một người giỏi giang. Đinh Duyệt cứ là một người luôn luôn chuyên nghiệp trong công việc, nhưng vẫn khó có thể che giấu được những ngũ quan tinh xảo trên mặt mình. Nhan An An còn nhớ rõ thời điểm cô nhìn thấy Đinh Duyệt, còn có chút lo lắng, dù sao Đinh Duyệt ưu tú như vậy lại còn làm việc ở bên cạnh Tư Hành rất nhiều năm. Có điều giáo sư Tư đãi ngộ với cô ấy cũng rất tốt, như vậy cũng tốt không làm uổng công sức của trợ lý Đinh. Nhan Tổng, chúng ta vào đi thôi. Nhan An An gật gật đầu. Được, hai người một trước một sau, hướng phía đại sảnh khách sạn mà đi vào. Lúc này người tới cũng đã không ít, nào là truyền thông phóng viên, những người trong giới nghệ sĩ. Tất cả bọn họ đang thong dong nói chuyện với nhau, trên mặt treo ý cười nhạt nhẽo, có điều cũng khó mà nhìn đâu là thiệt tình đâu là đóng kịch. Nhan An An tìm đến một vị trí tương đối ít người mà ngồi xuống, thỉnh thoảng có người muốn đến tìm cô nói chuyện, đều bị dăm ba câu nói của cô đem bầu không khí phá hỏng, làm cho những người đó muốn mở miệng tìm kiếm đề tài nói chuyện tiếp cũng không được. Nhìn cuộc họp khá là sang trọng, Nhan An An nghi hoặc hỏi. Lúc trước thế nào mà không có nghe cô nhắc đến tập đoàn Chu Thị? Lúc trước Đinh Duyệt có giới thiệu qua cho cô các tập đoàn có tiếng trong giới, duy chỉ có tập đoàn Chu Thị là không nhắc đến. Đinh Duyệt giải thích nói, tập đoàn Chu Thị mấy năm nay chủ yếu mở rộng thị trường vào các sản phẩm bảo vệ môi trường, cùng chính phủ hợp tác tương đối nhiều. Tuy rằng có danh tiếng ở bên ngoài, nhưng lợi nhuận lại không có được nhiều, trước mắt với tình hình của công ty, rất không thích hợp theo chân bọn họ mà hợp tác. Cách Trương.